Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 493, chọn lựa bảo vật. Lạc trường lão điểm một cái đầu, không có phủ nhận thứ gì, Dịch Thiên Vân hoàn toàn chính xác nói không sai, vô luận là cái nào chủng tộc, đều là không sai biệt lắm dạng này, chỉ là vừa tốt, vừa chỗ cừu hận. Đôi kia đợi phương thức khẳng định khác biệt, muốn là nhân tộc có cái gì đỉnh cấp hỏa thuộc tính quả thực. Phượng hoàng tộc tất nhiên sẽ đến cướp đoạt, đều là một cái đạo lý. Lạc trưởng lão không có nói gì nhiều, tiếp tục mang theo Dịch Thiên Vân đi vào bên trong đi. Tại thông qua tầng tầng hộ vệ về sau, rốt cục đi vào bảo khố trước mặt. Tại bảo khố trước mặt, liền có một cái linh vương kỳ cường giả trông coi, tại bên cạnh chậm rãi uống vào trà thơm, thảnh thơi đến không được. A, Lạc trưởng lão, cái này là nhân tộc. Vị này linh vương kỳ lục tầng cường giả, nhìn thấy Dịch Thiên Vân lúc, trong mắt lộ ra mấy phần địch ý, nếu không phải nhìn thấy Lạc trưởng lão dẫn người tiến đến, hắn đã sớm một thanh công kích đi. Phong trưởng lão, hắn đem tôn nữ của ta mang về, đồng thời cáo chi ta Hoàng Nhi tình huống. Vì báo đáp hắn, ta dẫn hắn đến thần điện nơi này chọn lựa điểm bảo vật. Lạc trưởng lão đơn giản giải thích một phen. Chẳng lẽ nói, phong trưởng lão nhịn không được hỏi một câu, nhưng không có tiếp theo hỏi. Đúng vậy, người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Lạc trưởng lão giận dữ nói, bớt đau buồn đi. Phong trưởng lão điểm một cái đầu, nhìn lấy Dịch Thiên Vân nói ra, đa tạ hảo tâm của ngươi, có rất ít người tộc hội làm đến ngươi một bước này. Thái độ của hắn so với trước đó Lôi trưởng lão, tốt hơn rất nhiều, tại biết tình huống về sau, thái độ lập tức liền hòa hoãn lại, xem ra không phải tất cả mọi người, cũng giống như Lôi trưởng lão như vậy cực đoan. Bất quá bọn hắn đáy lòng đều chán ghét, điểm ấy ngược lại là thống nhất, mặc dù là nên báo đáp dưới, nhưng dựa theo quy củ đến, cũng chỉ có thể lựa chọn một kiện, nhiều cũng không thể tuyển. Phong trưởng lão nhẹ nhàng một thanh đẩy hướng đại môn, bàn tay của hắn dán tại trên cửa chính lúc, bên trên sáng lên mấy đạo quang mang, sau đó đại môn chậm rãi mở ra. Lộ ra vết nứt khe hở đến, vừa vặn có thể chứa đựng một người đi vào. Cái quy củ này ta nên cũng biết. Lạc trưởng lão mang đầu đi vào, Dịch Thiên Vân đối phong trưởng lão điểm một cái đầu, đồng dạng đi theo cùng đi vào. Tại đi sau khi đi vào, đập vào mi mắt đúng vậy, vô số bảo vật đều được bày tại trên kệ. Bảo vật đều bị hoàn mỹ phân loại thành mấy loại, tỉ như vũ khí loại, đồ phòng ngự loại, hoặc là đan dược loại hình, nên có ở chỗ này đều có, là một cái thần quốc thế lực, nếu là ngay cả điểm ấy đều không có, cái kia còn không gọi được thần quốc thế lực. Phượng Hoàng Tổ nhưng là có thần quốc thế lực, không phải vậy Thiên Minh thần quốc đã sớm công hãm đến đây, hoặc là thế lực khác đã sớm giết đi lên chiếm đoạt. Nội tình hoàn toàn chính xác kinh người. Dịch Thiên Vân liếc mắt qua, cái gì thánh khí đều có không ít, đan dược 5-6 phẩm trở lên đều có không ít, thiên cấp võ học những này đều có bày đặt ở đây. Bực này nội tình, không hổ là một cái thần quốc thế lực, mà lại cái này vẻn vẹn một phần nhỏ mà thôi, cũng không phải là bao quát toàn bộ, lệ như thần khí những này liền không có bày phóng xuất. Bọn hắn bản thân liền không đủ dùng. Bày phóng xuất càng thêm không có khả năng. Nơi này sở hữu bảo vật, ngươi có thể chọn lựa. Đây là chúng ta đối ngoại tuyên bố thù lao. Chỉ cần đối với chúng ta Phượng Hoàng tộc có đại ân, đạt tới điều kiện về sau, đều có thể tới nơi này chọn lựa. Ta cho thù lao của ngươi sẽ không giới hạn ở đây, chỉ là dựa theo quy củ tiến đến chọn lựa. Lạc trưởng lão cũng không định chỉ cấp bảo vật, mang cháu gái của mình trở về cũng không phải một kiện bảo vật có khả năng báo đáp, nhất là nhìn thấy cháu gái của mình như thế dính hắn. đại biểu cho không đối nàng tốt, chắc chắn sẽ không có hiệu quả như thế. Tỷ như thường thường rút ra tinh huyết cái gì, nàng sẽ dính dịch thiên vân. Lạc trưởng lão, người nội tâm có phải hay không đồng dạng chán ghét nhân tộc đâu? Dịch thiên vân không có lập tức lựa chọn bảo vật, ngược lại hỏi cái xấu hổ vấn đề. Ăn ngay nói thật, vậy khẳng định là chán ghét. Nếu không phải nể tình ngươi dẫn ta tôn nữ trở về, thái độ của ta cùng các trưởng lão khác đều là ôm địch ý. Lạc trưởng lão dao động đầu nói ra. Cho nên bảo vật lựa chọn xong sau, ngươi liền rời đi nơi này đi. Có lẽ phần lớn người đối ngươi có chỗ đổi mới, nhưng đại bộ phận tạm thời không cách nào đảo ngược. Dịch thiên vân điểm một cái đầu. Lời này ngược lại là lời nói thật. Coi như nhiệm vụ sau khi hoàn thành, gia tăng 100 điểm độ thiện cảm đều vô dụng. Lý do rất bình thường, đó chính là bọn họ độ thiện cảm đều là số âm. Thêm 100 còn là số âm A. Nhiều nhất đúng vậy ngang hàng trở về, cũng không có đạt tới hào cảm gì trình độ. Chỉ có trực tiếp được lợi người lạc trưởng lão, thái độ đối với hắn sẽ tốt hơn rất nhiều. Ta đại khái bên trên minh bạch, vậy ta liền chọn lựa một kiện bảo vật đi. Dịch thiên vân đi tới, không ngừng hướng trên kệ quan sát đến, nhìn xem có cái gì thích hợp bản thân. Vũ khí khẳng định mình không cần, thượng phẩm thánh khí nơi này đều không có, cho nên đối với hắn mà nói vũ khí khẳng định là đến phiết trừ. Về mặt đan dược đồng dạng phiết trừ, ăn vào là không gia tăng kinh nghiệm, chỉ có đặc thù đan dược cùng loại uẩn hồn đan những này mới có kinh nghiệm hiệu quả. Tỷ như lục phẩm đan dược hư linh đan, rất thích hợp hư linh kỳ cường giả phục dụng tới tu luyện. Hắn ăn vào là có chút hiệu quả. Đúng vậy, tăng thêm một chút điểm kinh nghiệm, thực sự là ít đến đáng thương. Nhiều nhất đúng vậy chừng 100.000 kinh nghiệm. Tuy nhiên 100.000 cấp bậc kinh nghiệm rất nhiều, nhưng đây chính là lục phẩm đan dược, trình độ hiếm hoi đều có thể so với uẩn hồn thảo, còn không bằng luyện chế về sau cho Thi Tuyết Vân các nàng phục dụng. Vũ khí không cần, đồ phòng ngự đồng dạng không cần, võ học phương diện thiên cấp võ học cũng không tệ, nhưng hắn vẫn là không cần. Đánh giết tu luyện giả liền có thể tuôn ra tới, ở chỗ này lựa chọn võ học hiển nhiên không có lời, mà lại thiên cấp võ học hắn cũng không ít. Sau cùng hắn đưa ánh mắt khóa chặt tại lò luyện đan bên trên. Phượng hoàng tộc tại hỏa diễm tạo nghệ bên trên hết sức kinh người, cho nên cơ bản từng cái đều là luyện đan sư. Nguyên bản hắn muốn ở chỗ này tìm chi thần văn bút, sau cùng phát hiện nơi này thần văn bút có chút quá ít. Nhiều nhất đúng vậy hồn khí cấp bậc, không có thánh khí cấp bậc thần văn bút. Cái này cũng có chút đáng tiếc. Thánh khí cấp bậc lò luyện đan ngược lại là có mấy cái, chọn cái nào bây giờ liền trở nên rất rõ ràng. Lúc đầu tử hỏa thần lô không cách nào thăng cấp, phẩm cấp lại quá thấp, nhu cầu cấp bách tăng lên phía dưới lò luyện đan phẩm cấp mới được. Lạc trưởng lão, nơi này không có cao phẩm cấp thần văn bút a? Dịch thiên vân dò hỏi. Như thế không, tộc ta ở phương diện này người tài ba ít, cho nên thần văn bút phương diện siêu tầm tương đối ít. Lạc trưởng lão như nói thật nói. Vậy được rồi, ta liền lựa chọn cái này liệt diễm thần lô đi. Dịch thiên vân tại biết về sau, chính là lựa chọn bên cạnh cái kia nhất đỉnh tiểu xảo hỏa lò. Mặt ngoài khắc họa lấy mấy con phượng hoàng, nhìn sinh động như thật, suýt chút nữa thì từ đỉnh lô bên trên miêu tả sinh động. Người biết luyện đan, lạc trưởng lão nghi ngờ nói. Biết một chút thôi, dịch thiên vân khiêm tốn dưới. Hắn phẩm cấp tùy thời có thể đạt đến đại sư cấp thủy chuẩn. Phải nói còn kém một chút, liền đã đạt đến đại sư cấp luyện đan sư. Đừng quên hắn còn có đại lượng độ thuần thục vô dụng đều tích lũy. Hắn muốn nhìn một chút kỹ năng gì thiếu khuyết mười mấy ngàn hoặc là hơn mấy trăm ngàn độ thuần thục lúc, đồng thời cần phải lập tức thăng cấp lúc lại nện. bởi vậy hắn tùy thời có thể đạt đến đại sư cấp luyện đan sư. Bằng chừng ấy tuổi liền có thể đạt đến đại sư cấp luyện đan sư. Nói ra đều hù chết người. Đỉnh phong bóng đá mộng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.